Đệ nhất danh sách, chương 853, chiến địa phóng viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy kỳ thật cũng không trách những học sinh này hiểu lầm, mắt nhìn thấy bây giờ vệ sinh sở thật sự là một chút tiền tuyến vệ sinh sở bộ dáng cũng không còn, chung quy liền cái thương binh đều không có, toán cái gì tiền tuyến vệ sinh sở a, cho nên các học sinh hiểu lầm cũng rất bình thường. Hơn nữa, không riêng gì các học sinh tức giận, kỳ thật tính cả Nhâm Tiểu Túc đều tức giận, hôm nay một ngày hắn liền một cái tân thương binh cũng không có nhìn thấy, cảm tạ tệ khởi nguồn lại trực tiếp đã đoạn. Lúc này bởi vì không có thương tổn thành viên nguyên nhân, phòng trong chỉ có Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận hai người trách nhiệm, những người khác đều đi trên lầu tạm thời phòng nghỉ đi ngủ đây. Nhâm Tiểu Túc nói với các học sinh. Các ngươi nếu là tới đưa vật tư, vậy thì chờ viện trưởng xuất ra tiếp thu được rồi, nếu như các ngươi còn có cái gì nghi hoặc cũng có thể để cho viện trưởng trực tiếp cùng các ngươi giải thích. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền đem phòng cửa cho đóng lại, tiếp tục nhìn hắn báo chí, vừa mới hắn nhìn thấy Giang Tự tiếp tục khiển trách Vương Thị không hành động kia mà. Ồ, Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Dương Tiểu Cận nói. Lần này Thanh Hòa tập đoàn Bắc Thượng người hẳn là không ít, ngươi xem tờ báo này thảo luận, hy vọng truyền thông người cũng tới, hẳn là tới làm chiến địa phóng viên, Lạc Thành cảnh vệ binh sĩ cũng tới một bộ phận, đối với ngươi vừa rồi một cái kỵ sĩ cũng không có nhìn thấy a, chẳng lẽ kỵ sĩ thật sự cùng Thanh Hòa tập đoàn phủi sạch quan hệ sao? Bỏ qua là không thể nào, Dương Tiểu Cận lắc đầu nói. Chung quy cả hai quan hệ trong đó đã từng vô cùng mật thiết, hiện tại sao có thể nói chặt đứt liền chặt đứt? Ta cảm thấy có vậy thì... Nhâm Tiểu Túc gật đầu nói, phòng bên ngoài là các học sinh lòng đầy căm phẫn thanh âm, mà phòng bên trong Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đều cùng không có việc gì người tựa như tán gẫu, phảng phất chuyện bên ngoài cùng mình cũng không có cái gì quan hệ đồng dạng. Mắt nhìn thấy phía ngoài các học sinh đều muốn phá cửa, Nhâm Tiểu Túc mới cao mày đi qua chuẩn bị lại nói hai câu, nói thật hắn cảm thấy ai nhân gia đại thật xa chạy tới tặng đồ cũng không có cái gì sai, hơn nữa cũng là vì chống lại phương Bắc đám kia mọi dợ cho nên tốt nhất khác ảnh hưởng đoàn kết. Quảng cáo, nhưng này vệ sinh sở lại không phải mình đang quản, chính mình chỉ là một cái bình thường trái tim ngoại khoa bác sĩ, căn bản không cần để ý tới những cái này, cũng không biết viện trưởng đã chạy đi đâu. Kết quả, Nhâm Tiểu Túc vừa mới mở cửa, liền nghe được hành lang bên kia có người thét to nói. Các ngươi trận thần y cửa làm gì vậy? Lời này cầm Nhâm Tiểu Túc đều cho nói ngây ngần cả người, lúc này đúng là những trong phòng bệnh đó đang tại nói chuyện phiếm đánh bài thương binh trước nhìn không được nhao nhao đi ra phòng bệnh tới ngăn lại các học sinh. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc phía trước tiến cư địa, vệ sinh trong sở danh vọng chí cao, đã không phải là phổ thông bác sĩ có thể so sánh rồi. Một mặt là Nhâm Tiểu Túc trị liệu ngoại thương có thần hiệu, một phương diện khác thì là Nhâm Tiểu Túc cùng người bệnh nắm tay thì đầy nhiệt tình, để cho thương binh nhóm đánh trong đáy lòng cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương binh nhóm đều phát hiện, vị này tuổi trẻ thần y là thực cầm cứu người vì nhiệm vụ của mình, bọn họ chỉ cần nói tiếng cảm ơn, thần y sử dụng phát ra từ nội tâm cao hứng. Ngẫm lại xem, không thu tiền chỉ lấy cảm ơn bác sĩ, cỡ nào làm cho người tôn kính a, cho nên thương binh nhóm vừa nhìn thần y bị chặn cửa, suy nghĩ là có người hay không tới nháo sự. Vì vậy bọn họ đương trường liền buông xuống trong tay bài tú. Lơ, khơ vây quanh, giờ khắc này trong hành lang đen ngòm một mảnh, mắt thấy đám ma cũ đều muốn xuất thủ đánh người. Một người như là đầu lĩnh đệ tử cao giọng nói. Chúng ta ở hậu phương mỗi ngày nghe người khác nói chiến sự tiền tuyến khẩn trương, thương binh rất nhiều, cho nên lúc này mới mang theo dược phẩm tới phương Bắc, kết quả vừa nhìn cũng không phải truyền thuyết bộ dáng, chúng ta bị gạt. Đánh rắm, một người ghim lấy băng bó khập khiễng hỏa chủng binh sĩ nói. Các ngươi nhìn không đến nơi này thương binh, đó là bởi vì chủ lực binh sĩ đã tại Đại Thạch Sơn đánh xong trận chiến, Bắc Thượng đi. Này phụ cận không có chiến sự, đương nhiên lại không có thương binh. Người nói không đúng, đệ tử đáp lại nói, nếu như lúc trước đánh giặc kia lúc trước thương binh đi đâu rồi? Người đây liền không hiểu, hỏa chủng binh sĩ nói, nếu không chúng ta vì sao quản lý hắn kêu thần y đâu, nhà hắn tổ truyền hắc dược bôi lên ngoại thương, 3 ngày liền có thể khỏi hẳn, không tin các ngươi xem ta tay này. Nói qua thương binh cầm băng bó vạch trần. Ta là trước đó 2 ngày cuối cùng một đám tới thương binh, lúc ấy miệng vết thương sâu đủ thấy xương, hiện tại đâu thịt đều dài hơn được rồi, nếu như không phải là xương cốt đứt gãy vấn đề, ta hôm nay liền có thể xuất viện. Lời này nói xong, một bên sở hữu Nhâm Tiểu Túc trị liệu qua thương binh đều cầm miệng vết thương lộ ra, đồng thời báo ra chính mình trị liệu thời gian. Dương Tiểu Cận tại phòng môn khẩu nghe, những cái này thương binh đều là ở bên trong phát ra từ tâm bảo vệ Nhâm Tiểu Túc nha. Lúc này vệ sinh sở ngoài có người đi vào, đối phương trả lại khiêng camera vật liệu, đầu lĩnh một người cười nói. Làm sao vậy đây là, mọi người tất cả đều ngăn ở này. Đệ tử căm giận bất bình nói, Kỳ tổng biên, chúng ta bị gạt, nơi này căn bản không có nhiều như vậy thương binh. Nhầm tiểu túc nghe được tổng biên hai chữ liền sửng sốt một chút, hắn nhìn hướng vị kia kỳ tổng biên, rõ ràng phát hiện mình trả lại nhận thức đối phương, người này phải chính là hy vọng truyền thông phó tổng giám đốc biên kỳ nhất à, ban đầu ở Lạc Thành đánh một trận thời điểm, nhầm tiểu túc là gặp qua đối phương. Vào lúc ban đêm, kỳ nhất vẫn luôn ở trong cao ốc vội và ngày hôm sau báo chí in ấn sự tình đâu, nhầm tiểu túc thủ hộ hy vọng truyền thông cao ốc đánh một trận, hắn và Giang Tự một chỗ biểu thị ra cảm tạ. Chỉ là nhâm tiểu túc không nghĩ tới, lần này hy vọng truyền thông lại phái tổng biên ra trận tới làm chiến địa phỏng vấn, đủ để nhìn ra hy vọng truyền thông đối với trận chiến tranh này coi trọng. Hiện tại, kỳ nhất vừa mới lộ diện, các học sinh liền lập tức đình chỉ bạo động, mà vệ sinh sở viện trưởng cùng tiến lên căn cứ người phụ trách cũng từ bên ngoài vội vàng chạy đến thẳng đến kỳ nhất, điều này cũng đủ để nhìn ra hy vọng truyền thông phó tổng giám đốc biên tại tất cả hàng rào liên minh địa vị. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy hy vọng truyền thông không có nắm giữ bất kỳ quân đội, cũng không có nắm giữ bất kỳ quyền lực, nhưng bọn họ tại mọi người trong nội tâm trọng lượng là vô pháp dùng tiền tài quyền lực tới so sánh. Ngay tại nhâm tiểu túc thấy được kỳ nhất thời điểm, kỳ nhất cũng nhìn thấy nhâm tiểu túc người sau rõ ràng so với nhâm tiểu túc càng thêm kinh ngạc. Cùng lúc đó tiến lên căn cứ người phụ trách cũng chạy tới, hắn vẻ mặt tươi cười đi lên nói. Kỳ tổng biên, ta bên này cũng là vừa mới đón đến thông báo nói ngài sẽ tới tiền tuyến, không có từ xa tiếp đón. Nhưng mà kỳ nhất lại nói, xin lỗi ta tiên kiến một vị cố nhân, các vị có thể hay không hơi chờ ta với. Nói qua kỳ nhất thẳng đến nhâm tiểu túc trước người, sau đó nhất phó kích động bộ dáng nói. Ngài như thế nào ở chỗ này đây, lúc trước từ biệt. Ngay tại kỳ nhất ý định cùng nhâm tiểu túc ôn chuyện thời điểm tất cả trong hành lang bỗng nhiên an tĩnh lại, các học sinh hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới kỳ tổng biên lại nhận thức thiếu niên này. Hơn nữa có người hồi ức kỳ nhất vừa mới đối với nhâm tiểu túc xưng hô, dường như dùng cái. Ngài, chữ, không phải là chính mình nghe lầm a, lại nghe kỳ nhất tiếp tục cau nhào nói. Ngài gần đây tốt chứ, ta trước khi đến Giang tổng biên trả lại nói với ta lên ngài kia mà, ngài. Nhâm tiểu túc mắt thấy tình huống không đúng, vội vàng đem kỳ nhất cho kéo gần trong phòng, ngăn cản hắn tiếp tục ngay trước mặt tất cả mọi người, mở miệng một tiếng ngài xưng hô chính mình. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.